Đỉnh cao phú quý, chương 1661, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ những lời tàn nhẫn sang một bên, Vũ Phi và đạo sĩ quay đầu trở lại cùng một lúc. Thương Vân nhường chỗ hai người ra khỏi phòng, quay người vội vã rời đi, như một cuộc trốn chạy. Nhìn thấy dáng vẻ của họ, Thương Vân không khỏi bật lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Và vào lúc này, trên trán Trình Uyên còn có một tầng mồ hôi lạnh bị tóc che mất. Không biết vì sao, sau khi tỉnh lại, hắn có thể nhận thức được mình có một cỗ lực lượng cường đại, nhưng giống như bị vật gì đó trói buộc, hoàn toàn không sử dụng được. Nói cách khác, anh ta bây giờ rất giống hoàn cảnh trong giấc mơ của anh ta trước đây. Đừng nói đến đạo trưởng và Vũ Phi, chỉ là một cao thủ ngẫu nhiên của trang bị thứ ba hoặc thứ tư, lúc này ước tính bọn họ có thể giết chết Trình Uyên. Sau khi thở ra một cách nặng nhọc, anh đứng dậy và đến với một chiếc gương soi từ trần đến sàn trong phòng. Không cần hỏi đây là đâu hay tại sao Thương Vân lại ở đây, Trình Uyên muốn quan sát trạng thái của chính mình trước. Trong tấm gương cao từ trần đến sàn, Trình Uyên, người nổi đầy gân guốc, trên ngực treo một sợi dây chuyền hình thù kỳ lạ, là do Lý Nguy đưa cho. Nghiêng đầu một chút, trên cổ xuất hiện một hàng dấu răng rõ ràng. Trình Uyên sửng sốt, đôi mắt anh bỗng trở nên tròn xoe. Dấu răng, Trình Uyên bị mắc kẹt tại chỗ. Trong những năm qua, anh ấy đã trải qua rất nhiều và chịu rất nhiều tổn thương, nhưng anh ấy không bao giờ nhớ mình bị cắn răng là khi nào, chứ đừng nói đến một vết sẹo như dấu răng trên cổ. Và vết thương này dường như đã khỏi lâu rồi. Một thoáng bối rối, nhưng chợt nhớ đến cảnh trong mơ. Anh và Lý Nguy đi bắt chủ quán trà Phan, anh bị chủ quán Phan cắn vào cổ. Trình Uyên bị sốc, nó có thể là, trước đây không phải là một giấc mơ sao? Bạn đã thực sự vượt qua nó chưa? Nếu không, có vấn đề gì với vết răng này? Bạn ổn chứ? Giọng nói thận trọng của Thương Vân từ phía sau truyền đến. Trình Uyên nhanh chóng thu lại tâm tư, thì thào nói. Cảm ơn, Thương Vân thân thể chấn động. Trình Uyên hiếm khi nói chuyện với cô bằng giọng điệu này, nhất thời cô hơi sững sờ. Trên thực tế, tâm trạng của Trình Uyên có chút phức tạp khi đối mặt với Thương Vân. Kể từ khi họ gặp nhau, Thương Vân đã tính toán Trình Uyên, và vì tính toán của cô ấy, Phương Tố Anh đã bị giết. Đó là lý do để Trình Uyên ghét cô ấy. Nhưng trước khi Trình Uyên chết, cô là người đầu tiên đến tiễn đưa anh, và sau tất cả những biến cố xảy ra, Trình Uyên cảm thấy một tín hiệu kỳ lạ. Thương Vân không muốn anh chết. Trước đây tôi không chắc lắm, nhưng về cơ bản thì Trình Uyên chắc chắn khi tôi vừa thức dậy và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cách chương.